đối xử bình đẳng với mọi người, chỉ cần có thực lực đều được anh trọng dụng, càng hiếm thấy là cho dù trong công việc sai sót, anh cũng sẽ không đem trách nhiệm đùn đẩy cho cấp dưới. Một năm trước, có một nhân viên ở phòng bảo hiểm doanh nghiệp nhất thời sơ suất đã đánh mất bản sao hợp đồng bảo lãnh của trùm độc quyền viễn thông TEL, khiến tổng giám đốc núi lửa phun trào. Rõ ràng anh có thể phạt người nhân viên kia thật nặng để xoa dịu cấp trên, nhưng một thiên thành đã chủ động nhận mình chịu trách nhiệm liên đới vì cố gắng giữ chén cơm cho người kia mà bản thân bị giáng xuống vị trí trợ lý trưởng phòng. Đến nửa năm sau, vì có thành tích xuất sắc mới được lên lại chức trưởng phòng. Phòng ban của một thiên thành là nơi bao nhiêu người tranh giành sức đầu mẻ tráng chan vào sau khi vào phòng bảo hiểm doanh nghiệp. Minh Huy thường xuyên cảm thấy ánh mắt ghen tị và hâm mộ của những nhân viên phòng khác. Cậu biết rõ mình may mắn không phải ai cũng được như mình, vừa tiến vào xã hội gặp được người sếp cơ trí tài giỏi như một thiên thành, bởi vì cậu mong muốn một thiên thành thăng chức nhiều hơn người khác. Chào buổi sáng, trưởng phòng. Xin chào, trưởng phòng. Bên tai liên tiếp truyền đến những lời hỏi thăm ân cần, một thiên thành vuốt cằm ung dung tiến vào phòng bảo hiểm doanh nghiệp, khóe miệng mang ý cười. Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp, kiến chiếu vào sườn mặt của anh, phủ lên không gian một tầng sáng gợn sóng, từ trán đến cằm đều là những đường nét hoàn mỹ như gọt tỉ chuẩn xác. Anh Tuấn kiên nghị là loại đàn ông tài hoa, có ý chí tiến thủ. Tuy rằng phong cách làm việc luôn ôn hòa, nhưng vô tình tản mát ra loại khí thế trầm ổn khiến cho người khác không thể không chú ý, làm cho hắn thường xuyên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, dáng người cao ngất, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng cùng với trang phục lịch lãm đều làm cho người đàn ông này trầm tĩnh cơ trí hơn người. Năm nay 27 tuổi, anh vào công ty bằng thực lực của chính mình, nắm giữ chức vụ quan trọng tại công ty bảo hiểm nổi tiếng. Dĩ nhiên phải trải qua những việc khó khăn hơn người thường, phải đầy tự tin cùng năng lực. Trưởng phòng, cà phê của anh. Thư ký trẻ Annie theo thường lệ mang tách cà phê ngát hương. Cảm ơn. Một thiên thành lịch sự nhận tách, để cặp hồ sơ lên bàn, khởi động máy tính. Trưởng phòng, quản lý Khương bên ngân hàng Quang Vi vừa gọi điện thoại báo. Nói khi nào rảnh thì gọi điện thoại cho ông ấy. Ông ấy muốn tham khảo thêm về gói sản phẩm bảo hiểm toàn diện dành cho ngân hàng. Annie một bên ghi chép công việc, một bên báo cáo ngắn gọn. Tôi đã biết. Một thiên thành gật đầu, mở ra kế hoạch biểu, chăm chú xem lịch trình dày đặc. Còn có 20 nhân viên công ty tinh tế đi vào trong đoàn thương vụ sang châu Âu lần này. Sau khi tới Thụy Sĩ, một người trong đó có dấu hiệu sốt cao. Tối hôm qua được chẩn đoán chính xác là do cúm H1N1. Được khẩn cấp đưa vào bệnh viện quốc tế điều trị. Sao? Một thiên thành ngẩng đầu. Chỉ có một người. Trước mắt chuẩn đoán chính xác chỉ có một người, nhưng thành viên trong đoàn còn lại thì chưa biết rõ tình hình. Phỏng chừng toàn đoàn sẽ đến trễ ít nhất là 3 ngày. Được, Minh Huy liên lạc với bệnh viện, cũng liên lạc với phòng bồi thường. Tiếp nhận tờ giấy của Annie đưa, một thiên thành đặt bút xuống ký tên. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình LCD. Phải quản lý mấy trăm ngàn việc, công việc vô cùng bận rộn. Anh đã hình thành thói quen, lo 3 việc một lúc thậm chí là 4. Trưởng phòng yên tâm, em sẽ làm ngay. Minh Huy gật đầu đáp. Có nhận được số liệu công trình hóa học nâng cao sản phẩm lúa của ông Trương chưa? Chúng ta cần tư liệu đó, có khả năng phải nghiên cứu và giá cả của bảo hiểm của công trình này. Vẫn chưa, cần em gọi điện thoại trước để hỏi không? Annie dịu dàng nũng nịu lên tiếng, hái mắt lông mi dài hỏi anh. Cổ nước hoa ngọt ngào trên người bay ra. Gọi nhắc một chút, đây là một dự án đầu tư bạc triệu. Ông Trương lại là người khách hàng lâu năm của chúng ta, nhất định phải ký kết phần bảo hiểm này. Vâng. Annie xoay người rời đi, giày cao gót phát ra tiếng vang thanh thúy. Được trời phú những đường cong quyến rũ, cô biết. Khai thác ưu điểm này, thường xuyên mặc những bộ tôn lên đường nét cơ thể, làm cho nam viên chức mở rộng tầm mắt. Minh Huy ở trong lòng chua chát mắng thầm,